Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 159, tiêu đồ nhà quê. Góc truyện audio.com. Tiêu tỉnh lại rất nhanh là tin tức được truyền trong mẫu đơn các. Một vài con tinh linh còn bỏ việc mò qua phòng khám bệnh chiêm ngưỡng vị tiểu soái ca này. Sau đó liền nhanh chóng bị Rai đuổi về vị trí. Cẩm Nhụy kiểm tra thương thế cho Lệ Tiêu. Sau đó mỉm cười nói. Rất tốt, hồi phục sức khỏe rất nhanh chóng, tôi không biết trước đó cậu trải qua cái gì. Bị tập kích hay là vân vân. Hiện tại vết thương và cơ thể cậu bình phục nhanh tới đáng kinh ngạc. Cảm ơn, Lệ Tiêu cười. Cháo nóng tới rồi đây. Lúc này, Bỉ Ngạn ôm ra một bát cháo nóng đặt trên bàn. Cầm muỗng nhẹ nhàng mớm cho Lệ Tiêu. Nói a hát nào a hát, Lệ Tiêu không chút khách khí ăn vào. Cẩm Nhụy nhìn một bộ dáng hưởng thụ đương nhiên của Lệ Tiêu liền biết. Dường như cái tên này rất quen thuộc được đàn bà săn sóc. Tiếp nhận giống như là đương nhiên vậy. Được rồi, từ từ nuốt kẹo nóng nè. Bỉ Ngạn cong mắt cười, dạo gần đây cuộc sống của Bỉ Ngạn phong phú hơn nhiều. Dù sao Tiêu là nàng nhặt về. Nàng phải chăm sóc thật chu đáo. Tiêu đang ăn, sau đó bâng khưa hỏi. Hắc Long Thành có gần Kim Thịnh Thành hay không? Muốn đi tới thì sẽ mất bao lâu? Nghe Tiêu hỏi thế, Bỉ Ngạn liền dừng lại. Sau đó dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. Tiêu, trên mặt ta dính gì sao? Bỉ Ngạn thốt ra, ngươi là ngu hay giả ngu nha? Nơi này của chúng ta vừa là Hắc Long Thành, vừa là Kim Thịnh Thành. Tất cả chỉ cách nhau một cánh cửa mà thôi. Chỉ cách nhau một cánh cửa. Tiêu mờ mịt nhìn Bỉ Ngạn. Bỉ Ngạn dùng ánh mắt nhìn một kẻ nhà quê đáng thương nhìn Tiêu. Sau đó đứng lên vỗ vỗ đầu hắn. Được rồi, ta nói nhầm, là ngươi mới tới Hắc Long Thành phải không? Không sao, từ từ sẽ quen mà. Ta hiểu, một mình lên thành phố mưu sinh thực sự rất khó khăn. Tiêu, mạch não của con bé này thực khó hình dung. Chương cuối của Bão Nha. Ba, có ai biết Tiêu là ai không? Đây là nhân vật đã từng xuất hiện nha. Like và comment nhiệt tình. Bỏ phiếu hàng ngày của app để cá up 7 chương cho ngày mai nè. Ba, còn ít comment cá buồn. Up 5 chương xong cá bỏ đi ngủ á hị hị. Ai đoán được thân phận thực của Tiêu dưới comment này thì cá ngày mai sẽ có thêm một chương thưởng, nàng này là 8 chương. V, bây giờ D9 nha các tình yêu. Đừng đọc, nghiện đấy, cách chương.